Tạc Đàm, chương 221, Thâm Thúy Bảo Thạch, góc truyện audio.com. Tiêu Ngự cầm lấy hạt châu màu đen lên, trước tiên xem xét hạt châu màu đen này có phải vật phẩm nhiệm vụ không? Không phải, Tiêu Ngự thở phào một hơi, nhìn thuộc tính của hạt châu một chút. Thâm Thúy Bảo Thạch, phẩm chất, truyền thuyết, độ hảo cảm với NPC hệ sinh vật bất tử. 12, hiệu quả triệu hoán sinh vật hệ bất tử. 10. Sử dụng mệnh lệnh, kỹ năng phong ấn cùng thu phục sinh vật hệ bất tử xác suất thành công. 15. Triệu hoán sinh vật hệ bất tử thực lực. 10. Đồ vật này đặt trong hành trang của vu sư thì tự động sinh ra hiệu quả. Tiêu Ngự nghĩ thầm, nếu như một người vong linh vu sư kiếm được miếng bảo thạch này, có thêm hỗ trợ là rất lớn, nhưng đối với Tiêu Ngự mà nói, giống như không có bất cứ tác dụng gì. Tiêu Ngự đột nhiên nhớ tới cái gì? Đem tiêm nha hạng liên của gia cách Mạc Tư Đặc để quên ở trong góc ra. Đem tiêm nha hạng liên cùng với thâm thúy bảo thạch đặt ở cùng nhau. Nghiên cứu thuộc tính của hai cái một chút, khóe miệng lộ ra một tia tiểu ý đen tối. Miếng thâm thúy bảo thạch này đối với Tiêu Ngự mà nói, cũng không phải là cái gì cũng tồi. Trong tiêm nha hạng liên có một kỹ năng chiêu hồn chi dẫn. Có xác suất nhất định đem một con sinh vật hệ bất tử phong ấn vào trong tiêm nha hạng liên. Trở thành sinh vật khế ước với tiêm nha hạng liên, phối hợp với miếng thâm thúy bảo thạch này. Tiêu Ngự sử dụng kỹ năng chiêu hồn chi dẫn phong ấn sinh vật hệ bất tử xác suất thành công tăng lên cao. Đồng thời thâm thúy bảo thạch này đối với sinh vật khế ước còn tăng thêm thuộc tính nhất định. Vừa lúc có thể phát huy hiệu quả hai tác dụng này. Lúc nào đi tìm bắt một con quái bất tử, Tiêu Ngự nghĩ thầm, sau khi bắt được bất cứ sinh vật hệ bất tử nào rồi triệu hoán, thực lực đều sẽ bị hạ xuống trên phạm vi lớn. Đương nhiên, điều này là không thể tránh khỏi. Thực lực sinh vật được triệu hoán sẽ không mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thăng bằng của trò chơi. Chẳng qua trong thời gian an toàn có thể triệu hoán sinh vật về vẫn có tác dụng nhất định. Có thể ứng phó một chút với các tình huống khẩn cấp bộc phát. Ngoại trừ hiệu quả triệu hoán sinh vật hệ bất tử, NPC sinh vật hệ bất tử độ hảo cầm thêm 12 điểm. Cái thuộc tính này cũng vô cùng tốt. Bản thân là vong linh tộc, cơ hội Tiêu Ngự tiếp xúc với NPC sinh vật hệ bất tử rất nhiều. Độ hảo cảm cao mà nói, khả năng nhận được nhiệm vụ càng cao, cảm thấy thỏa mãn. Tiêu Ngự cất miếng thâm thúy bảo thạch này, đi ra ngoài cửa, giống, long răng bị đau phát ra một tiếng long ngâm. Tư Đạt, ngươi bị công kích rồi. Phí Tư lo lắng nói. Tọa kỵ là tính mạng thứ hai của kỵ sĩ. Long răng bị công kích, hắn có thể nào không nóng này. Lập tức, thịch một tiếng thật lớn, đại môn của cửa hàng bị một thân ảnh màu đen một cước đá bay. Phí Tư cầm trường thương kỵ sĩ trong tay. Cảnh giác nhìn thân ảnh kia, nhờ ánh sáng trong cửa hàng, Tiêu Ngự rốt cuộc cũng thấy rõ ràng được tướng mạo của người này. Tướng mạo của người này cũng giống với hồng y giáo sĩ bình thường. Trên người mặc trường bào màu đen, trong tay cầm một thanh trường đao đen nhánh, Tiêu Ngự cấp cho người này một chiêu trinh tra. Hắc y giáo sĩ, tinh anh cường hóa cấp 20, huyết lượng 26.000, tên này cùng Phí Tư giống nhau. Cũng là quái tinh anh cường hóa cấp 20. Hai người đánh nhau còn không biết ai thắng ai thua. Thực lực của hai người tương đương, có tác dụng khẳng định là chính mình. Trong chiến đấu hắn phải toàn lực hỗ trợ Phí Tư. Nếu không Phí Tư có khả năng thua trận, các ngươi xông vào địa bàn của ta. Con người đáng ghét, để thâm thúy bảo thạch lưu lại. Trong đôi mắt hắc y giáo sĩ phát ra quang mang lúc sáng lúc tối. Nhìn Tiêu Ngự, nhìn con mắt của hắc y giáo sĩ, thần tình của Tiêu Ngự hốt hoảng một lúc, có một thanh âm thoang thoảng nói với chính mình, đem bảo thạch lấy ra. Tiêu Ngự không tự chủ được tay phải duỗi về phía hành trang. Đột nhiên thân hình chấn động, tỉnh táo trở lại, nhanh chóng đem ánh mắt thu về, không dám nhìn vào mắt hắc y giáo sĩ nữa. Nếu như Tiêu Ngự nghĩ không sai, mới vừa rồi hắc y giáo sĩ sử dụng ma pháp nào đó khống chế tâm trí. Nếu như là người tâm trí bạc nhược yếu đuối, khẳng định sẽ ngây ngốc mà đem thâm thúy bảo thạch giao ra. Z, gì? Hắc y giáo sĩ phát ra thanh âm ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới ý chí của Tiêu Ngự không thể ngờ lại thoát khỏi khống chế của hắn. Phí Tư, chúng ta lao ra, chú ý đừng nhìn vào mắt hắn. Tiêu Ngự nhắc nhở nói. Đem tiêm nha hạng liên ra cách Mặc Tư Đặc đeo lên. Hoán đổi một cái hạng liên khác trên cổ. Đối phó với sinh vật hệ bất tử mà nói. Tiêm nha hạng liên ra cách Mặc Tư Đặc có kỹ năng an phủ tâm linh vẫn là tốt hơn. Đúng, Phí Tư đáp. Quát khẽ một tiếng, huy vũ thương kỵ sĩ trong tay, lao tới hắc y giáo sĩ kia, Long Răng còn đang ở bên ngoài, Long Răng không thể tiến vào hỗ trợ, ưu thế của Phí Tư giảm đi, lực công kích cũng giảm xuống trên phạm vi lớn, cho nên Tiêu Ngự không có lệnh cho Phí Tư liều mạng ở chỗ này. Mà trước tiên lao ra ngoài, đi ra bên ngoài rộng rãi, Phí Tư có Long Răng hỗ trợ. Lực chiến đấu tự nhiên sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Đinh một tiếng, thương kỵ sĩ trong tay cùng với trường đao của hắc y giáo sĩ chạm vào nhau. Phát ra một âm thanh thanh thúy. Hai người đều lui lại mấy bước. Tiêu Ngự liền xông ra phía ngoài cửa hàng. Phí Tư cũng hướng phía cửa hàng lao tới. Hắc y giáo sĩ vừa định nâng đao truy kích Phí Tư. Tiêu Ngự quay đầu lại cho hắc y giáo sĩ một chiêu ăn phủ tâm linh. Thân hình hắc y giáo sĩ bị trì trệ một chút, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Chỉ là thời gian cực ngắn này, Tiêu Ngự cùng Phí Tư đã chạy ra khỏi cửa hàng. Tiêu Ngự cùng Phí Tư đến trên đường phố bên ngoài. Nhìn lại Long Răng ở trong góc hấp hối. Trên người có rất nhiều vết thương rất nặng, đều do hắc y giáo sĩ lưu lại. Long Răng đã mất đi khả năng tái chiến. Tiêu Ngự đang lo lắng. Nếu như Phí Tư không có Long Răng hỗ trợ, lực chiến đấu ít nhất cũng giảm xuống 30. Trở lên, chỉ thấy Phí Tư vung tay phải lên, một đạo quang mang màu trắng bao trùm tới Long Răng. Kỵ sĩ chi thủ hộ. Long Răng nhận được kỵ sĩ chi thủ hộ. Vết thương trên thân thể nhanh chóng khép lại, tinh thần cũng không còn uể oải. Đập cánh bay lên, Phí Tư nhảy lên lưng Long Răng. Huy vũ trường thương, uy phong lẫm liệt, chứng kiến Long Răng khôi phục lại. Tiêu Ngự bỏ đi cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới kỵ sĩ dĩ nhiên lại có ma pháp trị liệu cường đại như vậy. So với mục sư, cẩn thận tìm kiếm trí nhớ một chút, mới nhớ lại, kỵ sĩ chi thủ hộ này không thể trị liệu cho con người. Chỉ có thể trị liệu cho tọa kỵ của mình. Khó trách, loại kỹ năng hạn chế này hiệu quả bình thường là rất mạnh mẽ. Hắc y giáo sĩ lao ra khỏi cửa hàng, trường đao trong tay tỏa ra khí thế bức người, tựa như lưu tinh cản nguyệt, chém tới phía Phí Tư. Tiêu Ngự cấp cho hắc y giáo sĩ một chiêu an phủ tâm linh. Ngoài sự mong đợi, an phủ tâm linh không có bất cứ hiệu quả gì. Hắc y giáo sĩ sinh ra kháng tính với kỹ năng này. Dù sao cũng là tinh anh cường hóa cấp 20, Tiêu Ngự chỉ có thể để kỹ năng này qua một bên. Phí Tư khu động Long Răng, đột nhiên ra tốc, thương kỵ sĩ trong tay đâm tới hắc y giáo sĩ. Đinh một tiếng, hắc y giáo sĩ lui ra sau mấy bước, ngồi ở trên lưng Long Răng Phí Tư chỉ lắc lư một chút. Tiêu Ngự từng nghiên cứu tính toán công kích lực công kích của kỵ sĩ. Tốc độ xung kích 6, kỵ sĩ có thể phát huy tối đa 100, công kích, mỗi lần công kích tốc độ tăng thêm 2 điểm. Bọn họ càng đánh thương tổn sẽ tăng lên 5, nếu như xung kích tốc độ có thể đạt được hơn 2 điểm trở lên. Thương tổn công kích của bọn có thể tăng lên 50. Tương đương với lực kích tự thân của bọn họ là 150. Thương tổn càng cao, cho nên, trong thế giới kỵ sĩ, tọa kỵ là phi thường trọng yếu, bởi vì tọa kỵ có thể gia tăng cho bọn họ tốc độ. Đột tiến, gia tăng lực bạo phát của công kích. Tọa kỵ càng tốt, tăng tốc độ càng nhanh, đối với việc gia tăng hiệu quả công kích càng rõ ràng. Phí Tư ở trên Long Răng, nhất thời như hổ gầm, sau khi hắc y giáo sĩ bị đánh lui, cũng không có lui về phía sau, lần nữa gia tốc lao tới, trường đao cùng thương kỵ sĩ lại chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy, thương kỵ sĩ tựa như một con ngân long, vượt qua công kích của hắc y giáo sĩ. Đâm vào bả vai hắc y giáo sĩ. Hắc y giáo sĩ cũng một đao bổ lên trên người Phí Tư. H hắc y giáo sĩ cùng Phí Tư trên đầu hai người đồng thời hiện lên giá trị thương tổn. Phí Tư tạo thành hơn 700 điểm thương tổn với hắc y giáo sĩ. Hắc y giáo sĩ tạo thành hơn 1.300 điểm thương tổn với Phí Tư trường thương vũ động. Đao quang bốn phía, hai kiện vũ khí trong lúc đó liên tiếp đánh vào cùng một chỗ. Song phương người tới thì ta lùi. Không ai nhường ai, thần chi thẩm phán, Tiêu Ngự huy động thần dụ chi thư trên tay trái một chút. Một chiêu thần chi thẩm phán công kích trên người hắc y giáo sĩ. Đạo bạch quang này chiếu xuống người hắc y giáo sĩ. Tựa như liệt diễm nóng chảy, trong nháy mắt đem mấy chỗ trên thân thể hắc y giáo sĩ đốt thành tro bụi. Hơn 6.000 điểm thương tổn từ trên đầu hắc y giáo sĩ nhẹ nhàng hiện lên. Một vạn công kích chỉ tạo thành 6.000 thương tổn. Xem ra thần chi thẩm phán cũng không thể không tính tới phòng ngự. Bất quá 6.000 điểm thương tổn đã là rất cao rồi. Sau khi hắc y giáo sĩ bị Tiêu Ngự công kích, nhất thời rít gào liên tiếp, lực chú ý bị Tiêu Ngự hấp dẫn, bỏ qua Phí Tư lao tới phía Tiêu Ngự. Không xong rồi, chứng kiến hắc y giáo sĩ xông tới. Tiêu Ngự hiểu được, hiệu quả ẩn hình của kỹ năng tiềm hành không nhất định có hiệu quả với hắc y giáo sĩ. Một con quái tinh anh cường hóa cấp 20, trường đao của hắc y giáo sĩ gào thét chém xuống phía dưới. Tật phong bộ, Tiêu Ngự mở ra tật phong bộ. Trường đao công kích trên người Tiêu Ngự, phát ra một tiếng thanh thúy, người này có thể dò xét ẩn hình, chạy càng nguy hiểm, liều mạng, Tiêu Ngự sau khi né tránh liên công kích, xoay người nhảy lên, một chiêu tạc kích công kích vào mặt hắc y giáo sĩ. Hắc y giáo sĩ lâm vào trạng thái choáng váng, thời gian ngắn ngủi chỉ không tới một giây, lúc này Phí Tư lao tới, thương kỵ sĩ trong tay mạnh mẽ đâm một cái. Xuyên thủng ngực hắc y giáo sĩ, Tiêu Ngự nhân cơ hội né ra ngoài. Tiêu Ngự phát hiện, chính mình cùng Phí Tư trong lúc đó phối hợp vẫn tương đối ăn ý. Đọc truyện online tại truyện TR Tiêu Ngự xoay người lại cấp cho hắc y giáo sĩ một chiêu thần chi tài quyết. Đối với hắc y giáo sĩ tạo thành hơn 800 điểm thương tổn. Hắc y giáo sĩ rít gào kêu giống muốn truy kích Tiêu Ngự. Lại bị Phí Tư gắt gao ngăn cản đường đi. Long quyển liệt sát, thương kỵ sĩ trong tay Phí Tư quét ngang, bức lui hắc y giáo sĩ, ở trên người hắc y giáo sĩ để lại một lỗ máu. Bị Phí Tư công kích, hắc y giáo sĩ dương trường đao lên, đam chém trên người Phí Tư, đối với Phí Tư tạo thành hơn 1.000 điểm thương tổn. Cách chương.